Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, chương 69, biến hóa. Xe ngựa chậm rãi đứng tại trên đường phố, một người mang theo từ trên xe ngựa rơi xuống, nhìn lấy lộ ra cũ nát phòng, hết thảy 3 đồng tệ. Tiên sinh, phu xe thanh âm để người này hồi thần lại. Mang theo hắc sắc ra cái bao tay bàn tay vào túi lấy ra 3 khối đồng tệ. Nếu như xem xét tỉ mỉ lời nói, liền sẽ phát hiện, người này bao tay hạ ngón út cùng ngón áp út hoàn toàn không có nhúc nhích. Móc ra quen thuộc chìa khóa, Gromy mở cửa phòng ra, nhìn lấy che kín bụi bậm phòng ốc. Hắn buông xuống trong tay kia bao khỏa, thở dài một cái, trở về a. Khoảng cách lần trước tà thần giáng lâm đã qua 3 năm, ở nơi này bên trong thời gian 3 năm, có cho phép nhiều chuyện trọng yếu phát sinh, bởi vì 3 năm trước đây tà thần giáng lâm, để rất nhiều có dã tâm người, thấy được nhật ảnh giáo hội mềm nhũn, thế là càng ngày càng nhiều không pháp nhân sĩ bắt đầu bộc lộ tài năng, khiêu chiến giáo hội quyền uy. Trong đó nhất là chính là khổng lồ bất khiết ẩn tu hội cái bí ẩn này tổ chức. Hắn hấp thu số lớn thành viên, ẩn tàng tại mấy cái xung quanh địa khu, trở thành một cái trải rộng mấy đại địa khu vi phạm tổ chức. Nó thành viên đều là tinh anh, thành viên vòng ngoài cũng nhiều đáng sợ. Thậm chí tại lo chấn cái địa khu này, được xưng là đêm tối chúa tể, mà hắn Gromy. Tại một lần kia sự kiện về sau, đầu tiên là bị giáo hội giam giữ, hiến tế chi chương cũng bị lấy đi, sau đó nghênh đón một vòng mới thẩm vấn. Bất quá thẩm vấn cũng là đứt quãng, giáo hội rõ ràng ở trong một lần kia xảy ra biến đổi lớn. Ngay cả thẩm vấn Gromy cũng là thuận miệng hỏi một chút. Gromy tại sau đó cũng hiểu chính mình lúc trước lựa chọn sai lầm. Nhiều như vậy giáo hội nhân viên không có ngăn cản tà thần, ngược lại là để hắn cái này người hiềm nghi viên đánh chết tà thần, liền giống như là một cái nặng nề bàn tay lắc tại trên mặt của giáo hội. Có không ít giáo hội nhân viên liền định trực tiếp lấy hiến tế chi chương danh nghĩa đem Gromy xử tử, nhưng là hắn cuối cùng vẫn là sống tiếp được. Gromy thở dài một tiếng, 3 năm này hắn càng ngày càng ưa thích thở dài. Cái này hoặc giả chính là đại giới đi. Nhân viên làm thêm giờ rất nhanh cũng tới đến Phanet Trạch. Bắt đầu thanh lý phòng ở. Là một vị trong đó chuẩn bị đem bao khỏa nâng lên trong phòng đi thời điểm. Gromy lên tiếng ngăn cản vị kia nhân viên làm thêm giờ. Bản thân nhấc lên cái sách tay kia. Bên trong có một bộ quần áo. Cùng một bản sách ma pháp. Cái kia bản để hắn vừa yêu vừa hận hiến tế chi chương, lại bị giáo hội lấy đi về sau, lại trở về trong tay của hắn. Ở trong 3 năm này, hắn lại bởi vì các loại nguyên nhân, khởi xướng qua 3 lần hiến tế. Một loại là hiến tế sợ hãi, hắn thu được một loại tên là sợ hãi linh khí năng lực. Thường cách một đoạn thời gian, là hắn có thể cho mình rót vào sợ hãi linh khí. Để hắn có tổn thương linh thể hoặc là thế giới một cái góc độ khác tồn tại năng lực. Một lần là hiến tế mắt trái, phát ra duy nhất một lần hiến tế, hóa đá tia sáng, đem cái nào đó nguy hiểm ma vật hóa đá. Một lần cuối cùng là hiến tế, tiên sinh đã trải qua quét dọn tốt, nhân viên làm thêm giờ lời nói, để Gromy từ trong hồi ức thanh tỉnh lại, bất kể như thế nào. 3 năm này hắn cũng lấy được cực lớn thành quả. Phanet gia tộc ô danh bị hắn rửa sạch, đồng thời còn hoàn thành phụ thân mộng tưởng. Phanet gia tộc trở thành lo chấn danh môn quý tộc. Hắn hiện tại có tư cách tại mỗi tháng một lần ngày mộc thần tại tầng cao nhất quảng trường, tại đại giáo đường trước tắm rửa thần quang mang. Mặc dù hắn cũng không có cỡ nào tín ngưỡng vị kia vĩnh hằng trích nhiệt giả, chỉ là nhìn lấy trống rỗng ra, Gromy lại phát hiện mình làm sao cũng không vui. 3 năm này trải qua quá nhiều. Đối với danh dự, đối với quyền lực, đối với tiền tài, hắn đã trải qua thấy rất nhạt. Ô ly, chấm ngoặc kép, năm đó cái kia làm bạn hắn nữ hài, hiển nhiên đã trải qua rời đi. Hắn tại 3 năm trước đây bị giam giữ ở giáo hội trong địa lao. Mà giáo hội cũng bởi vì biến động, căn bản không có bao nhiêu người để ý tới hắn. Cho nên ly hẳn là cho là hắn chết rồi đi. 3 năm này, hắn cảm thấy nhất là thua thiệt chính là ô ly. Nhưng là hắn hiện tại bộ dáng này đi tìm nàng, đây tính toán là cái gì sự tình đâu? Đập đập. Thanh thúy tiếng đập cửa vang lên. Một cái quen thuộc mà xa lạ thanh âm vang lên. Là Phanet tiên sinh sao? Ta là ở tại nhà ngươi cách vách hàng xóm. Ngươi có thể xưng hô ta là Gomesi, cũng có thể kêu thân mật điểm, gọi ta Oli liền tốt. Gromie không thể tin xoay người, chỉ thấy người mặc lễ phục màu xanh lam nhạt, mang theo màu vàng nhạt bện mũ Oli Gomesi chính đứng ở cửa. Gió nhẹ lay động mái tóc dài của nàng, để hết thảy đều lộ ra tốt đẹp như vậy. Gromie thần sắc trở nên kích động lên, hắn muốn lên trước ôm, nhưng ở nhìn thấy bản thân ra bao tay về sau, dừng bước, hắn đã không phải là 3 năm trước đây hắn. Hắn ngửi không thấy thức ăn hương khí, hắn một con mắt là giả mắt, ngón tay hắn thiếu 6 cái, hắn ôm người khác. Sẽ không bao giờ lại cảm giác được chăm chú ôm nhau đau đớn. Có đôi khi hắn cảm giác mình chính là một cái quái vật, một cái không trọn vẹn quái vật. Nhưng là hắn lại sẽ không sợ sệt, bởi vì hắn đã không có tâm tình sợ hãi. Làm sao không chào đón ta sao? Oli phảng phất không có chú ý tới Gromie dị dạng, vẫn như cũ mở ra cánh tay, giống như chưa bao giờ cải biến. Không, chỉ là có chút không biết làm sao. Gromie lần nữa ôm Oli, nội tâm cảm giác được trước nay chưa có yên tĩnh. Chỉ là Gromie không có chú ý tới Oli ôm ấp lấy hắn, ánh mắt trở nên có chút mờ mịt, sau đó hóa thành thật sâu bi thương. Gromie đã trải qua, đã trở về sao? Đại tháp chuông phía trên, nguyên bản đơn sơ địa phương trở nên đặc biệt phức tạp. Cũng không gian không lớn phảng phất khuếch trương hơn 10 lần. Bánh răng soạt soạt soạt soạt thanh âm chưa bao giờ đình chỉ. Negeri ngồi tại chỗ, trước người là hình hình sắc sắc ẩn tu hội thành viên. Ánh mắt của hắn phảng phất có được cực lớn lực áp bách. Bất kỳ cái gì cùng hắn đối mặt người, đều ở rất nhanh địa hạ đầu lâu. Đã trải qua đã trở về. Trở lại Negeri chính là một người mặc rộng thùng thình áo choàng nam tử áo đen, sắc mặt của hắn cực kỳ lý trí bình tĩnh, phảng phất hết thảy tất cả cũng sẽ không khiến cho cải biến. Hắn tiếp tục chậm rãi nói ra, đã có thành viên đi cho hắn quà ra mắt, Merit, liền từ ngươi đi an bài đi. Negeri hướng về phía nam tử mặc áo đen này nói ra. Gromie 3 năm này gia nhập Nhật Ảnh giáo hội mới thành lập Thánh Liệp Sở, một mực tại nơi khác hoạt động, liền trước đây không lâu, hắn đem bất khiết ẩn tu hội tại một khu tổng bộ hạ được. Đại lượng bất khiết ẩn tu hội thành viên bị tóm, để bọn hắn có tổn thất không nhỏ, mà Gromie cũng bởi vì một lần này công tích, không chỉ có chức vị chiếm được tấn thăng, cũng trở về lo chấn nơi này. Nhìn lấy dần dần lui xuống đám người, Negeri trong tay vuốt ve một khối hắc sắc bánh răng, ánh mắt trở nên thâm thúy vô cùng, sau lưng to lớn luân bàn không ngừng chuyển động, rất nhanh liền có thể hoàn thành. Negeri cười cười, ném động trong tay bánh răng, mọi chuyện cần thiết, đều là từng mai bánh răng, một cái đẩy một cái. Sẽ đem sự tình đẩy hướng hắn hy vọng thấy kết cục. Đem trong tay hắc sắc bánh răng ném đi, nó xuyên qua tháp chuông, hướng phía dưới nhanh chóng rơi xuống, rơi trên mặt đất không ngừng nhấp nhô, cuối cùng đứng tại ven đường. Một cái chó lông vàng giống như chú ý tới bánh răng, kêu hai tiếng, đem một hơi nuốt vào, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.